Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 642, chương 642, cướp đoạt trận hồn. Nàng mặc một bộ váy dài màu đỏ, ngũ quan xinh xắn, cho người ta một loại cảm giác kinh diễm. Nàng ngơ ngác nhìn trong đám người cái này khuôn mặt xa lạ. Trong mắt để lộ ra vẻ khó tin. Dù là xa cách thời gian 18 năm, dù là nàng chết qua một lần, thế nhưng là khí tức của hắn cùng người kia rất giống, rất giống, nhất là con mắt, quả thực chính là hắn a. Hô hấp của nàng tại lúc này tăng tốc, nàng rất còn muốn chạy xuống xe ngựa đi nghiệm chứng thân phận của hắn. Đây là lý trí nói cho nàng dạng này không được. Bởi vì nàng hiện tại là vạn chúng chú mục Thiên Đô phủ thiếu phu nhân. Mỗi tiếng nói cử động đều sẽ nhận mọi người chú ý cùng phỏng đoán. Xem nàng nhìn thấy cái này nam nhân xa lạ đôi mắt bên trong mỉm cười thời điểm. Nàng cảm giác trái tim đều nhanh nhảy ra lồng ngực. Là hắn, đó chính là hắn a. Luyện ngục tối tăm không mặt trời, tràn ngập giết chóc cùng hung hiểm. Ở nơi đó, tinh thần của mọi người đều ở vào căng cứng, cực ít có người sẽ lộ ra một cái tiếu dung, nhất là Lạc Phàm, hắn thân là Bắc Cảnh chi chủ, ngày bình thường đều là cao cao tại thượng nghiêm túc thận trọng. Mặc dù hắn rất ít cười qua, đây là, kia mỉm cười bộ dáng lại giống như là một cái lạc ấn. Thật sâu khắc ở lưu ly nội tâm chỗ sâu nhất, còn bao lâu có thể tới đại chiêu tử? Nàng buông xuống rèm vải, hướng về phía trước Chu Tước vệ thủ lĩnh hỏi một câu. Còn có một khắc đồng hồ lộ trình. Phía trước Chu Tước vệ thủ lĩnh cung kính đáp ứng một tiếng. Đại chiêu tự, Lạc Phàm biết, Lưu Ly lời này cũng không phải là cố ý hỏi thăm, mà là nói cho chính mình nghe, không dung suy nghĩ nhiều. Hắn vội vàng hướng đại chiêu tự phương hướng mà đi. Đây là Thiên Đô phủ đô thành bên trong một cái duy nhất chùa chiền. Ngày bình thường hương hỏa cường thịnh, đây là hôm nay, đại chiêu tự nhưng không có đến đây cầu nguyện dâng hương đám người. Bởi vì tất cả mọi người biết, Thiên Đô phủ tương lai thiếu phu nhân muốn tới nơi này dâng hương, mà lại cổng còn có Chu Tước vệ thủ hộ giả, không để ngoại nhân tiến vào, cửa trước khẳng định không cách nào đi vào. Thế là, Lạc Phàm leo tường mà vào, tiến vào bên trong, sau đó hắn tìm một thân tăng phục, quyết tâm cạo tóc trên đầu, biến thành đầu trọc, chỉ có dạng này mới có thể không bị phát hiện, nếu không, liền khó mà nhìn thấy Lưu Ly. Dù là phá đầu trọc, hắn nhan giá trị cũng là đỉnh cấp. Một lát sau, Lưu Ly tiến vào đại chiêu tự. Trừ một cái cùng đi nha hoàn bên ngoài, những cái kia Chu Tước vệ đều đợi ở bên ngoài. Lưu Ly đầu tiên là đi đại điện, ở nơi đó dâng hương cầu nguyện, sau đó cự tuyệt phương trượng cùng đi. Tin đình dạo bước chuyển đến hậu viện, nhìn thấy Lạc Phàm, Lưu Ly trong mắt tràn đầy kích động nước mắt. Thiếu chủ, thật là ngươi sao? Đã lâu không gặp. Lạc Phàm khôi phục chân thực dáng vẻ, sau đó vươn ra hai tay, Lưu Ly trực tiếp nhào vào trong ngực của hắn, ôm thật chặt hắn, không nghĩ tới, kiếp này còn có thể gặp phải ngươi, ta đây là đang nằm mơ sao? Nói đến đây nước mắt tuôn ra hốc mắt, dù sao, có thể ở đây gặp gỡ, đây quả thật là thiên quyết định duyên phận, còn nhớ rõ Côn Lôn Sơn nhất chiến, ngươi tự bảo trước đã nói sao? Nếu có kiếp sau, ta không phụ ngươi, lần này, ta chính là vì ngươi mà đến, mang theo ngươi rời đi nơi này. Lạc Phàm ôm ấp lấy nàng, cảm thụ được hô hấp của nàng cùng nhịp tim. Giờ khắc này, hắn có loại rất an tâm cảm giác. Nghe được Lạc Phàm, Lưu Ly như là như giật điện, trực tiếp đem hắn đẩy ra. Ánh mắt lộ ra thống khổ chi ý. Thiếu chủ, xin tha thứ ta. Ta không thể cùng ngươi cùng rời đi. Vì cái gì? Chẳng lẽ ngươi thích cái này Hoàng Vũ rồi? Lạc Phàm khẩn trương nhìn xem Lưu Ly, Đây là hắn lần thứ nhất tại Lưu Ly trước mặt có cảm giác này. Lưu Ly lắc đầu, lòng ta đã sớm cho ngươi, như thế nào lại thích người khác? Đã không thích hắn, vậy tại sao không nguyện ý đi theo ta rời đi? Lạc Phàm chăm chú nhìn hắn, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần không phải Lưu Ly thích Hoàng Vũ, như vậy hắn còn có cơ hội. Lưu Ly than nhẹ một tiếng, ta đi vào thế giới này về sau, lang thang nhiều năm, bị Kiếm Linh Sơn thu lưu, Ân Dư Tần Nguyên Thọ càng là truyền thụ cho ta công pháp, đợi ta như con gái ruột. Bây giờ, Hoàng Vũ uy hiếp ta, nếu như ta không cùng hắn thành hôn, liền diệt đi Kiếm Linh Sơn, ta không muốn bởi vì ta, Kiếm Linh Sơn thảm tao diệt môn, đây là lỗi của ta. Lạc Phàm ánh mắt bên trong để lộ ra một tia bất đắc dĩ, lúc trước thân ở Bắc Cảnh, ta chỉ dạy cho các ngươi như thế nào giết địch, như thế nào tại luyện ngục bên trong sống sót, nhưng không có dạy qua các ngươi lòng người hiểm ác, đây là trách nhiệm của ta. Tốt a, kỳ thật ta cũng không biết lòng người sẽ hiểm ác đến các loại trình độ. Lưu Ly cau mày, có ý tứ gì? Lạc đề đi. Lạc Phàm, Kiếm Linh Sơn đã không còn tồn tại, bị ta, Thiên Toa, Tề Việt ba người diệt đi, còn có ngươi trong miệng đợi ngươi như con gái ruột phụ thân. Cũng chết, ngươi đang nói đùa chứ? Lưu Ly sắc mặt tái nhợt, trong con mắt tràn đầy hãi nhiên. Lạc Phàm hỏi ngược lại, ngươi cảm giác ta giống như là loại kia nói đùa người sao? Vì cái gì? Vì cái gì các ngươi muốn tiêu diệt Kiếm Linh Sơn? Tại sao phải giết chết sư phụ ta? Lưu Ly nắm thật chặt hai cánh tay của hắn, trong mắt nước mắt đang không ngừng đảo quanh. Lạc Phàm bình tĩnh nhìn nàng, bởi vì Tần Nguyên Thọ đem ngươi bán cho Hoàng Vũ, đổi được 3000 mai dương nguyên thạch. Đây không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Lưu Ly không thể nào tiếp thu được chuyện này. Nàng không cha không mẹ, may mắn chính là đi vào thế giới này, nàng gặp Tần Nguyên Thọ, coi hắn là thành phụ thân. Nàng không thể nào tiếp thu được Tần Nguyên Thọ vì 3000 mai dương nguyên thạch đem nàng bán cho Hoàng Vũ sự tình. Lạc Phàm đưa tay xóa đi vệt nước mắt trên mặt nàng. Ta có thể từng lừa gạt qua ngươi, nếu như ngươi không tin, có thể đi Chu Tước Vệ hỏi thăm một chút việc này, nhìn xem ta nói thật hay giả. Lưu Ly trầm mặc, hắn biết Lạc Phàm tính cách, hắn sẽ không nói láo, cũng sẽ không nói láo, chỉ là trong thời gian ngắn, hắn còn không thể nào tiếp thu được Tần Nguyên Thọ đem nàng bán đi sự thật. Hít sâu một hơi, Lưu Ly lấy lại tinh thần, nói, coi như ngươi nói là thật sự, ta cũng không thể tùy ngươi rời đi. Thiên Đô phủ thực lực so trong tưởng tượng của ngươi đáng sợ. Một khi tùy ngươi rời đi, tất nhiên sẽ hại ngươi. Ta không muốn làm như vậy. Lạc Phàm, ngươi không muốn hại ta, ta liền muốn để ta thích nữ nhân trở thành thê tử của người khác sao? Ngươi là thật sự thích ta sao? Lưu Ly ánh mắt bên trong để lộ ra một vẻ bối rối chi ý. Lạc Phàm nhếch miệng, nếu như không thích ngươi, ta như thế nào lại trèo non lội suối đến tìm ngươi? Có biết hay không, chúng ta ca ba lại Kính Nguyên huyện, dọc theo đường chạy tới Kiếm Linh Sơn gặp cái dạng gì gian nan hiểm trở sao? Cửu đại tông môn vây khốn chúng ta, muốn chặt đầu của chúng ta đi luyện đan công hội lĩnh thưởng. Loại kia bị truy nã cảm giác, ngươi có thể cảm nhận được sao? Có biết hay không chúng ta bị nhốt Kiếm Linh Sơn đoạn long thạch bên trong liền chết cả đời a? Có biết hay không chúng ta vì có thể trà trộn vào Thiên Đô phủ vắt hết óc a? Có biết hay không, lão tử hiện tại rất muốn ngủ ngươi a. Thật vất vả tìm kiếm được ngươi, ngươi lại dùng một câu không muốn hại ta đến đuổi ta. Không có ý tứ, ta không cần ngươi hư tình giả ý. Hoặc là cùng ta cùng đi, hoặc là cùng chết, hai chọn một, A cùng B, làm lựa chọn đi, không có cái thứ ba tuyển hạng sao? Lưu Ly một mặt kinh ngạc nhìn xem Lạc Phàm. Đây là, nội tâm lại giống như là ăn mật đồng dạng ngọt. Nhất là câu kia, lão tử muốn ngủ ngươi. Thiên địa lương tâm, nàng làm sao không muốn ngủ hắn a? Tại Bắc Cảnh thời điểm liền muốn, vẫn luôn nghĩ, Lạc Phàm, không có, Lưu Ly ánh mắt kiên định, ta lựa chọn cùng ngươi cùng rời đi. Thế nhưng là, hiện tại thân phận của ta mẫn cảm, căn bản là không có cách rời đi Thiên Đô Phủ. Nói đến đây, trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ chi ý. Lạc Phàm, yên tâm đi, ta sẽ dẫn lấy ngươi nghênh ngang rời đi. Đúng vậy, chờ ngươi thành hôn ngày ấy, ta sẽ xuất hiện tại hôn lễ của ngươi hiện trường. Sau đó, mang theo ngươi rời đi. Lưu Ly khiếp sợ nhìn xem hắn. Ngươi phát sốt sao? Sao có thể nói ra những lời này? Ta mới vừa nói qua. Thiên Đô Phủ bên trong cảnh giới xâm nghiêm, có rất nhiều cường giả. Vẻn vẹn là thanh nguyên cảnh đỉnh phong cường giả liền có hơn 10 vị. Chớ đừng nói chi là Chu Tước Vệ. Bọn hắn mặc dù chỉ có 800 người. Đây là thực lực cường đại dị thường. Nhất là hiệp đồng tác chiến năng lực. Điểm này, ngươi có thể yên tâm. Ta đã nói, liền tự có biện pháp. Lạc Phàm nói, ngươi là ta dự định nữ nhân. Ta làm sao có thể để ngươi qua bị người đuổi giết thời gian. Ta muốn giết tất cả khi dễ qua ngươi người. Lưu Ly do dự một chút. Ta có thể vì ngươi làm mấy thứ gì đó. Lạc Phàm mặt mỉm cười. Hôn lễ kia ngày cao hứng một điểm. Ăn mặc xinh đẹp một điểm. Cướp cô dâu kết thúc về sau. Chúng ta giống như động phòng. Ngươi chỉ cần làm được những này là được. Ếch tốt, Lạc Phàm. Thiên không còn sớm, ngươi về sớm một chút đi, ta chở ngươi tới cướp cô dâu. Lưu Ly nhoẻn miệng cười, nói quay người rời đi. 5 ngày, còn có 5 ngày thời gian hoàn toàn đủ. Lạc Phàm ánh mắt kiên định, sau đó cũng rời đi Đại Chiêu Tự, trở lại Thiên Toa cùng Tề Việt ở lại khách sạn, đồng thời đem hắn hiện tại gặp phải vấn đề nói cho Thiên Toa cùng Tề Việt. Thiên Toa than nhẹ một tiếng, lão đại, ta cảm giác, trước ngươi hẳn là đem kia mấy cái độc dược giao cho Lưu Ly, để nàng phóng tới hoàng phủ nước ăn giếng bên trong, dù sao nàng có thể tùy ý tiến vào hoàng phủ, làm loại sự tình này hẳn là rất đơn giản, nói nhảm đâu a? Tề Việt lộ ra khinh bỉ biểu lộ, bát tỷ hiện tại thế nhưng là Thiên Đô Phủ Hồng Nhân. Vô luận đi đến đâu đều sẽ bị người chú ý. Ngươi để nàng đi tới độc, ngươi làm sao không để nàng đem độc dược đặt ở phủ chủ miệng bên trong? Lạc Phàm lườm hắn một cái. Ngươi trừ sẽ nói câu kia, ta cũng sẽ loại sự tình này, cũng sẽ không khác. Thiên Toa ho nhẹ một tiếng, hơi có vẻ xấu hổ. Lão đại, hạ độc việc này giao cho ta đi, ta đến giải quyết. Tề Việt nói. Dù sao hoàng phủ rất lớn, mỗi ngày tiêu hao cũng rất kinh người, hoàn toàn có thể ở phía sau chủ bên kia với tư cách điểm vào. Được, hạ độc sự tình giao cho ngươi, ta nghĩ biện pháp đến giải quyết Chu Tước đại trận. Lạc Phàm nói đem kia mấy cái đan dược đưa cho Tề Việt, việc này giao cho Tề Việt, hắn yên tâm, mà hắn hiện tại muốn làm thì là tốn tâm tư giải quyết Chu Tước đại trận. Cho dù là bọn họ có thể dùng độc dược đối với địch nhân tạo thành chí mạng ảnh hưởng, thế nhưng là chuyện này nhất định phải cẩn thận, bởi vì quan hệ này lấy bọn hắn tất cả mọi người sinh mệnh. Biệt yên thanh âm quanh quẩn tại Lạc Phàm chỗ sâu trong óc. Bất luận cái gì trận pháp đều có trận hồn, chỉ cần tìm kiếm được trận hồn liền có khả năng đem hắn thu giao, thậm chí phản khống cái này Chu Tước đại trận. Lạc Phàm hỏi, thế nhưng là, nên như thế nào mới có thể tìm kiếm được trận hồn? Biệt thương, dụng tâm tìm kiếm, đúng, ta trước đó truyền thụ cho ngươi hồn du thuật tu luyện thế nào rồi? Lạc Phàm, nhập môn, còn chưa đại thành, Biệt Yên nói, thử một chút đi. Nếu như ngươi có thể tìm kiếm được trận hồn, ta có thể dùng chúng thần mộ bia, đem Chu Tước đại trận trận hồn thu vào đến, giúp ngươi đem luyện hóa. Đây là, thi triển hồn du thuật có rất lớn phong hiểm, dù sao Thiên Đô Phủ có rất nhiều thanh nguyên cảnh hậu kỳ cường giả. Một khi bị bọn hắn phát hiện, nếu như ra tay với ngươi, sẽ có rất lớn nguy hiểm, nhẹ thì linh hồn bị thương, nặng thì rất có thể sẽ mất đi tính mệnh. Lạc Phàm ừ một tiếng không có nhiều lời. Tại hắn quyết định đến Thiên Đô Phủ thời điểm, liền làm tốt nguy hiểm tùy thời giáng lâm chuẩn bị. Trời tối người yên sau, Lạc Phàm thi triển hồn du thuật, linh hồn dần dần thoát ly thân thể. Hắn có thể thấy rõ ràng thân thể của mình. Đây là một loại đặc thù thượng đế thị giác, rất thần kỳ. Linh hồn của hắn bay ra cửa sổ, hướng về trên bầu trời đêm bay đi. Phồn hoa Thiên Đô Phủ giờ phút này rất là yên tĩnh. Chỉ có phu canh bên đường gõ mõ cầm canh, trên tường thành binh sĩ cũng đều buồn ngủ. U ám đầu ngõ, một con chuột cấp tốc chạy vội, sau lưng nó đi theo một cái báo. Trận hồn đến cùng ở đâu? Lạc Phàm nhìn bốn phía, cũng không có phát hiện trận hồn tồn tại. Đây là, lại cảm nhận được trên trời cao, bao phủ một cái cỡ lớn trận pháp, không giống với phổ thông trận pháp. Trận pháp này còn cho hắn một loại kinh khủng nhiệt độ cao, đến mức hắn cũng không dám tùy tiện tới gần. Linh hồn của hắn liền lẳng lặng lơ lửng trên bầu trời Thiên Đô Phủ. Có thể là nơi này tu sĩ quá phận ỷ lại cái này Chu Tước đại trận, cho nên dù là Lạc Phàm linh hồn dạo đêm Thiên Đô Phủ, cũng không có người phát hiện hắn. Luyện đan công hội nước thật sâu a, lại có 5 vị thanh nguyên cảnh hậu kỳ cao thủ. Cảm nhận được luyện đan công hội kia 5 vị thanh nguyên cảnh hậu kỳ cường giả khí tức về sau, Lạc Phàm âm thầm kinh hãi. Trước đó Kỷ Ninh đã từng nói cho hắn, luyện đan công hội có 3 vị thanh nguyên cảnh thất tầng cảnh giới cường giả. Cái nào nghĩ đến lại còn thêm ra đến 2 vị. 2 vị kia thực lực rõ ràng sau kia 3 vị thanh nguyên cảnh thất tầng cường giả thực lực hiếu thắng. Đương nhiên, đây không phải trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là Thiên Đô Phủ phía sau Hoàng Phủ bên trong lại có 28 vị thanh nguyên cảnh hậu kỳ cường giả. Số lượng này so Lưu Ly nói nhiều một lần còn nhiều hơn. Giờ khắc này, hắn mới ý thức tới, chính mình cùng Thiên Đô Phủ ở giữa chênh lệch quá lớn, trừ phi bọn hắn tất cả đều bước vào địa nguyên cảnh, trở thành địa nguyên cảnh cảnh giới cường giả. Nếu không, căn bản là không có cách đánh bại Thiên Đô Phủ cường giả, từ đó đem Lưu Ly cướp về. Trừ phi hắn có thể chân chính trưởng khống Chu Tước đại trận, lợi dụng trận pháp chi lực đối kháng những cái kia thanh nguyên cảnh hậu kỳ cường giả. Trừ luyện đan công hội cùng Thiên Đô Phủ hai phe cộng lại 33 vị thanh nguyên cảnh hậu kỳ cường giả bên ngoài, Chu Tước vệ còn có 8 cái thanh nguyên cảnh hậu kỳ cường giả. Cộng lại tổng cộng có 41 người. Cái này 41 người, tất cả đều là địch nhân của bọn hắn. Nói thật, nếu có 3-5 vị, 3 người bọn họ còn có thể ứng phó. Nhưng bây giờ, thật sự có loại cảm giác lực bất tòng tâm. Dù là hạ độc, có thể nhìn như vậy thanh nguyên cảnh hậu kỳ cường giả, vạn nhất có người không có trúng độc vậy phải làm thế nào cho phải? Không có chút nào khách khí nói, một cái thanh nguyên cảnh hậu kỳ cường giả liền có thể đánh bại 3 người bọn họ. Xem ra, còn phải tại thời gian ngắn nhất đem tu vi tăng lên a. Mà liền tại lúc này, hắn bỗng nhiên có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy, giống như là có một đôi u ám con mắt trong thành nhìn chăm chú lên hắn như vậy. Bị phát hiện sao? Một loại dự cảm bất tường tự nhiên sinh ra. Lạc Phàm có thể cảm nhận được có người đang nhìn chăm chú chính mình. Cặp mắt kia liền đến từ Thiên Đô Phủ phía sau Hoàng Phủ bên trong. Kia là một vị mày kiếm mắt sáng trung niên nhân. Hắn thân cao 8 thước, mặc một thân bạch sắc rộng rãi trường bào, một tay phía sau đứng phía trước cửa sổ. Cả người tản mát ra một cỗ cường đại khí thế, con mắt giống như tinh thần sáng tỏ. Dù là cách nhau rất xa, đều có thể cảm nhận được hắn uy nghiêm cùng cường đại. Lạc Phàm cảm nhận được ánh mắt của đối phương. Đây là hắn, nhưng không có chạy trốn. Hắn biết, lúc này chạy trốn cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Rất có thể sẽ gây nên công kích của đối phương. Vị này hẳn là Thiên Đô phủ phủ chủ Hoàng Diệp đi. Lạc Phàm âm thầm nghĩ tới. Hắn nghe người ta nói đến qua, Thiên Đô phủ phủ chủ không chỉ có quan cư tam phẩm, hơn nữa còn là một vị cường đại tu luyện giả. Người này khí tức mặc dù không phải Thiên Đô phủ bên trong tối cường giả, đây là trên người hắn cỗ khí thế kia lớn như vậy, Thiên Đô phủ lại là tìm không thấy người thứ hai. Một lát sau, Hoàng Diệp thu hồi ánh mắt, cúi đầu nhìn về phía ngón trỏ tay phải chiếc nhẫn kia. Kia là, Lạc Phàm nội tâm hung hăng run lên, mặc dù cách nhau rất xa. Đây là, hắn lại nhìn thấy Hoàng Diệp trên tay chiếc nhẫn kia hình dạng. Trên mặt nhẫn hình dạng chính là một đầu chu tước, nếu như chỉ là như vậy cũng là thôi. Mấu chốt là, hắn ở miếng kia trong giới chỉ cảm nhận được trận hồn khí tức. Biệt Yên tiền bối, trận hồn có phải là ngay tại chiếc nhẫn kia bên trong? Lạc Phàm hỏi thăm. Biệt Thương, hiện tại xem ra trận hồn ngay tại chiếc nhẫn kia bên trong. Lạc Phàm khẽ gật đầu. Biệt Yên nói, ngươi khẳng định muốn dựa theo kế hoạch lúc trước hành sự sao? Ngươi phải hiểu rõ, một khi ngươi tới gần Hoàng Diệp bên người, bị phát hiện xác suất sẽ rất cao. Lạc Phàm hỏi ngược lại, vậy ngươi nói cho ta, trừ biện pháp này bên ngoài, ta còn làm sao có thể chiến thắng hắn? Biệt Yên than nhẹ một tiếng, giống như không có những biện pháp khác. Kia không phải rồi. Lạc Phàm nhún vai, sau đó linh hồn hạ xuống, hướng về Hoàng Phủ cấp tốc mà đi. Vì cái gì vừa rồi cảm giác giống như là có một ánh mắt nhìn chăm chú lên? Chẳng lẽ là đầu kia chu tước tỉnh rồi? Hoàng Diệp nhẹ vỗ về trong tay chiếc nhẫn, trong mắt tràn đầy không hiểu. Hắn là Thiên Đô phủ chi phủ, quan cư tam phẩm, trưởng khống cái này chu tước đại trận, bảo đảm một phương an bình. Mặc dù trận hồn ngay tại trong tay hắn chiếc nhẫn bên trong. Đây là chu tước đại trận lại là có ý thức của mình. Hoàng Diệp không có suy nghĩ nhiều, thuận tay đóng lại cửa sổ, quay người về giường nghỉ ngơi. Lạc Phàm không có trực tiếp tiến về Hoàng Phủ, mà là đi vào chi phủ nha môn Nam Bắc phòng sách. Nơi này tồn phóng rất nhiều thư tịch, cùng Thiên Đô phủ một số bách tính hộ tịch, thổ địa phòng ốc sổ gốc các loại thư tịch. Tới đây mục đích rất đơn giản, phóng hỏa đốt bọn họ, cho Hoàng Diệp đến một tay dương đông kích tây. Bởi vì là linh hồn trạng thái, nguyên bản phóng hỏa loại chuyện nhỏ nhặt này đối với bất luận kẻ nào đến nói đều cực kỳ sự tình đơn giản, đối với Lạc Phàm đến nói lại là 10 phần khó khăn. Bởi vì linh hồn hình thái hắn rất khó làm động đậy một cây bó đuốc. Bất quá, huyện nha bên trong nhưng lại có một số thiêu đốt lên đèn lồng. Khống chế một cái đèn lồng vẫn tương đối đơn giản. Ngoạn tào, ta nhìn thấy cái gì? Một cái tuần tra nha dịch một mặt khiếp sợ nhìn về phía trong bóng tối. Ta vừa rồi giống như nhìn thấy có một cái đèn lồng bay về phía thư phòng. Bên cạnh đồng bạn nói, thổi như bước đâu a? Đèn lồng lại không có dài chân, làm sao lại bay? Cũng là ha. Cái này nha dịch lấy lại tinh thần, lộ ra lúng túng tiếu dung. Khẳng định là mấy ngày nay ta ngủ không ngon giấc, sinh ra ảo giác. Ai, ta không chỉ có nhìn thấy một cái đèn lồng bay về phía Nam Thư Phòng. Ta còn chứng kiến Nam Thư Phòng bốc hỏa. Là thật sự bốc hỏa à? Một cái khác nha dịch mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, kịp phản ứng về sau, kinh hô một tiếng, Nam Thư Phòng bốc hỏa, người tới đây mau. An tĩnh Thiên Đô phủ trên không bị một trận tiếng gào đánh vỡ. Tri phủ nha môn bên trong những cái kia nha dịch càng là nghe hỏi mà đến. Bắt đầu cứu hỏa, chỉ bất quá, nước xa không cứu được lửa gần, bởi vì khoảng cách giếng nước khá xa, tăng thêm nam trong thư phòng tất cả đều là thư tịch. Hỏa liếm rất nhanh liền đạt tới khó mà khống chế tình trạng. Lan tràn chung quanh phòng ốc, hướng về bắc thư phòng mà đi. Đáng chết, xảy ra chuyện gì? Nam thư phòng làm sao có thể bốc hỏa? Sắc mặt âm trầm Hoàng Diệp bước nhanh mà tới. Nam thư phòng thế nhưng là tồn phóng rất nhiều chân quý điển hiến cổ tịch. Cùng sổ sách, những vật này đều là không cách nào phòng chế a. Bây giờ bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy. Việc này đối với hắn mà nói 10 phần khó giải quyết. Đại nhân, vừa rồi ta nhìn thấy một cái đèn lồng bị gió thổi đến nam thư phòng. Vốn định ngăn cản, kết quả cùng muộn, cái này nha dịch mặt mũi tràn đầy bất an. Phế vật, một đám phế vật. Hoàng Diệp trùng điệp hừ lạnh một tiếng. Do dự một chút, hắn phóng xuất ra chiếc nhẫn bên trong trận hồn. Thiên đô phủ có chu tước trận pháp. Trận hồn có thể hấp thu hỏa diễm. Về phần có thể thành công hay không, liền ngay cả trong lòng của hắn cũng không có lòng tin. Chỉ có thể thử một chút. U, một đạo bén nhọn, có thể mặc vân tiêu chim minh thanh bỗng nhiên vang vọng tại trong màn đêm. Ngay sau đó, liền gặp một đầu hình thể vượt qua 10 mét chu tước thần điểu xuất hiện ở giữa không trung. Hắn là từ hỏa diễm huyễn hóa mà ra, tản mát ra kinh khủng nhiệt độ cao, để người có loại đặt mình vào biển lửa cảm giác. Hắn chậm rãi kích động lấy dài đến hơn 20 mét vũ dực, cho người ta một loại bế nghễ chúng sinh khí thế, cũng làm cho tất cả mọi người cảm giác trái tim phảng phất ngừng đập, bởi vì bọn hắn căn bản liền chưa thấy qua như thế rung động lòng người một màn. Chu tước lơ lửng tại biển lửa trên không, há miệng thôn phệ hết những cái kia thiêu đốt hỏa diễm. Gặp một màn này, Hoàng Diệp trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Chu tước quả thật là hỏa hệ yêu thú, có thể phệ hỏa diễm. Chỉ tiếc hắn tới chậm một bước, nếu không, tổn thất sẽ không như thế lớn. Mắt thấy hỏa diễm sau khi lửa tắt, Hoàng Diệp tay phải vung lên, nghĩ đến đem trận hồn thu nhập chiếc nhẫn bên trong, nhưng lại khiếp sợ phát hiện, có loại cảm giác lực bất tòng tâm. Đầu kia chu tước phát ra thống khổ tiếng kêu, giống như là tại kinh lịch thống khổ gì dày vò đồng dạng. Tại sao có thể như vậy? Hoàng Diệp mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Hắn trở thành thiên đô phủ tri phủ đã hơn 20 năm. Nhiều năm như vậy chiếc nhẫn bên trong trận hồn đều rất yên tĩnh nghe lời. Nhưng bây giờ lại không nhận khống chế của hắn. Đây đối với hắn đến nói là chưa hề trải qua. Lăn tới đây cho ta. Hoàng Diệp hét lớn một tiếng. Hai tay của hắn nhanh chóng bóp ra từng cái hỏa hồng sắc pháp quyết. Không trung chu tước phát ra một trận tiếng kêu chói tai. Thân thể hóa thành một sợi hỏa diễm, trực tiếp chui vào đến Hoàng Diệp trong tay chiếc nhẫn bên trong. Mặc dù trận hồn trở lại chiếc nhẫn bên trong, nhưng Hoàng Diệp lại là cau mày. Tại sao lại an tĩnh như thế rồi? Chẳng lẽ cùng đầu kia chu tước thức tỉnh có quan hệ? Được rồi, các loại tiểu vũ hôn sự kết thúc về sau, tại mời vị kia đến một chuyến, nhìn một chút trận pháp phải chăng xuất hiện vấn đề đi. Hoàng Diệp không có suy nghĩ nhiều, quay người hướng về phủ đệ của mình đi tới. Hắn mặc dù là thiên đô phủ tri phủ, nắm trong tay chu tước đại trận, nhưng cũng chỉ là trưởng khống. Nếu như trận pháp xuất hiện biến cố gì, căn bản là không cách nào giữ gìn. Ngay tại Hoàng Diệp rời đi không bao lâu về sau, Lạc Phàm linh hồn cũng vụng trộm bay ra tri phủ nha môn. Hắn thành công đạt được trận hồn, nhưng bây giờ linh hồn của hắn chính chịu trước nay chưa từng có qua thống khổ, chính nhẫn thụ lấy chu tước hỏa diễm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.